Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết rơi ngày càng dày, chưa đầy nửa canh giờ, cả hoàng cung đã phủ một màu trắng xóa. Hôm nay, tất cả cung nữ và thái giám trong cung đều mặc áo bào đỏ rực, tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Một đoàn thái giám áo đỏ bưng những hộp đồ ăn sơn đen lấm tấm tuyết trắng, từ trong màn tuyết mờ ảo bước ra. Bên cạnh họ là những cung nữ ôm lò sưởi, váy áo phất phơ trên lớp tuyết mỏng, tiếng ngọc đeo eo hòa cùng nhịp bước chân đều đặn. Đoàn người như một dải lụa đỏ uốn lượn giữa trời tuyết, chỉn chu tiến vào Phụng Xuân Cung, khiến bao người phải trầm trồ ngắm nhìn phong thái đế vương. Các cung nhân càng ngẩng cao đầu, nhiều vị quý nhân trong Phụng Xuân Cung đều cho rằng trận tuyết này rơi vừa đúng lúc. Nếu sớm hơn, đường ngoại thành lầy lội, khó mà đi lại dễ dàng. Giày dép, xe cộ vấy bùn, trông cũng chẳng đẹp mắt. Thế mới biết, hoàng thượng quả là bậc thiên tử được trời cao chiếu cố, ngay cả tuyết rơi cũng phải chờ thêm một canh giờ để thuận lợi cho ngài. Tôn Cung Chính đem những lời đồn đại này kể lại cho Thái Hậu. Bà ta gần đây đã quyết tâm, dù là vì công hay tư, cũng phải nói nhiều điều tốt về hoàng thượng. Thái Hậu mấy tháng nay vẫn một lòng cầu nguyện cho tướng sĩ nơi tiền tuyến, ngày ngày đầu đội châm gỗ, mặc áo vải giản dị, không son phấn. Hôm nay, bà mới chính thức trang điểm lộng lẫy, trở về từ Ân Cung lại thay một chiếc áo lông cáo bạc, viền cổ đính những hạt châu đông, hoa văn. Bách điều chiều phượng, thêu chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Thái Hậu vẫn chưa hài lòng, không phải vì muốn đẹp, mà chỉ muốn dùng vẻ uy nghiêm để tô điểm thêm cho buổi yến tiệc trọng đại hôm nay. Bà lại đổi sang một chiếc châm phượng chín đuôi, soi gương tự nhìn rồi nói. Ai ra thấy họ nói cũng có lý. Tôn Cung Chính nghe vậy khẽ cúi đầu, mỉm cười. Thái Hậu nhìn bà ta. Tôn Cung Chính nói, nô tỳ chỉ thấy nương nương giờ đây thật sự rất mực yêu thương hoàng thượng. Thái Hậu nghe xong không nói gì, không khẳng định cũng không phủ nhận. Tôn Cung Chính tiếp tục, trước đây, nương nương và hoàng thượng mỗi người một lập trường, nhưng nay thiên hạ đã thống nhất, hoàng thượng được bách tính ngưỡng mộ, ngôi vị đế vương không thể lay truyền, những ân oán xưa cũng nên hóa giải. Nương nương vốn có lòng nhân từ, sao không chủ động tỏ thiện ý, nô tỳ thấy hoàng thượng giờ đã trầm ổn hơn nhiều, minh quân mà nương nương mong đợi, có lẽ đã hiện rõ nơi ngài ấy. Nếu nương nương và hoàng thượng đồng lòng, tân cựu quý tộc hòa hợp, cũng là phúc của bách tính. Thái Hậu vẫn im lặng, lúc này, một nữ quan thân cận bước vào bẩm báo. Nương nương, hoàng thượng nói ngài đi đường vội vã, mệt mỏi quá độ, nên hôm nay sẽ không tham dự yến khánh công. Hoàng thượng quả nhiên không thay đổi, vẫn một mực tự làm theo ý mình. Nhưng thôi, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên. Hơn nữa, hôm nay trông y thật sự tiều tụy, đúng là cần nghỉ ngơi. Lời Tôn Cung Chính nói cũng không sai, trước kia mỗi khi nghe tin hoàng thượng hành xử như vậy, bà chỉ thấy ngài thiếu hẳn tư cách của một quân chủ, nhưng giờ nghe lý do này, lại thấy lòng tràn ngập thương cảm hơn là bất mãn. Vậy ai ra sẽ đi sớm, để bá quan văn võ khỏi phải chờ đợi. Tôn Cung Chính vội vàng lại nói giúp hoàng thượng chinh chiến mấy tháng, cũng thật sự vất vả, giờ chắc là quá mệt rồi. Lúc này, tuyết rơi càng lúc càng dày, gió bấc gào thét, âm thanh u u não nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tần nội giám ôm lò sưởi, ngồi trước cửa phòng trực, trong tiếng gió rít vẫn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng khóc thút thít của hoàn vương. Cũng có thể không phải khóc, gió bấc quá lớn, nghe không rõ. Hoàng thượng đã dặn mọi người tránh xa một chút, hôm nay gió lớn như vậy, dù có đứng dưới mái hiên cũng chưa chắc nghe được. Miệng Phù Diệp bị nhét vạt áo trong của Phù Hoàng, mắt đẫm lệ nhìn y chằm chằm. Vị đế vương chinh phạt thiên hạ, bách chiến bách thắng, giờ đang dùng thân thể mình để chinh phạt, hắn, toàn thân y săn chắc, không hề gầy gò, trái lại tràn đầy sức mạnh, giờ lại kéo chân hắn lên vai, gân cốt như cây cung dương hết cỡ, ép hắn vào thế tiến thoái lưỡng nan. Y muốn đục xuyên hắn, toàn thân hắn tê dại, sắp chết đến nơi rồi, ai đó hãy cứu hắn đi. Tần nội giám, Song Phúc, chỉ tiếc Phù Hoàng đã ra lệnh cho tất cả rời khỏi Xuân Triều Đường, giờ hắn có hét vỡ cổ cũng chẳng ai nghe thấy. Nóng quá, hắn sắp bị mài đến bốc cháy rồi. Ngọn lửa từ phía dưới bùng lên, thiêu đốt cả người hắn. Gió bấc cuốn theo tuyết bay lên không trung, tấm thảm trong Phụng Xuân Cung bị gió thổi bay, khiến mọi người vội vàng giữ lại bốn góc để cố định. Lúc này, Tạ tướng mới có dịp gặp mặt đứa con trai út mà ông Hằng mong nhớ để trò chuyện. Tạ Lương Bích lần này ra trận vô cùng dũng cảm, lập nhiều chiến công, từ sớm đã được Hoàng thượng khen thưởng tại Song Loan Thành, nay theo ngài trở về kinh, vài ngày nữa sẽ được luận công ban thưởng, từ đó bước lên đài cao. Những ngày gần đây, Tạ tướng làm việc hăng hái, một phần cũng vì đứa con này. Hai cha con chỉ trao đổi vài câu, đã thấy long giá của Thái hậu đến nơi. Tạ tướng lập tức ra nghênh đón, Tạ Lương Bích cũng trở về chỗ ngồi, qua đám đông nhìn thấy Thái hậu an tọa giữa tiếng lạy chào của mọi người. Thái hậu nhìn quanh hỏi, Hoàn vương vẫn chưa tới sao? Bẩm nương nương, vẫn chưa. Thái hậu liền bảo nữ quan bên cạnh, bảo Hoàn vương đến ngay. Hoàng thượng không đến, hai người họ phải trấn trường hợp này. Nữ quan vội từ Phụng Xuân Cung bước ra, đi về hướng Thanh Nguyên Cung trong gió tuyết. Lúc này, tuyết gió càng lúc càng dữ dội, con đường trong cung trắng xóa, càng đi về phía Thanh Nguyên Cung càng tĩnh lặng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với không khí náo nhiệt ở Phụng Xuân Cung. Nàng không phải lần đầu đến Thanh Nguyên Cung, trước kia mỗi lần nhận nhiệm vụ này đều khiến nàng sợ hãi như bước vào cửa tử. Nhưng hôm nay lại cảm thấy phấn khích, nghĩ rằng hôm nay là ngày đại hỷ, biết đâu vương gia sẽ ban thưởng cho nàng chút gì đó. Nghĩ vậy, váy áo phấp phới, nàng cầm chiếc ô giấy vàng đi đến cửa Thanh Nguyên Cung. Tới nơi, lại thấy Tần nội giám dựa ở cửa phòng trực, lười nhác ôm lò sưởi ngắm tuyết. Nàng vội hành lễ, Tần nội giám nhận ra nàng, hỏi, có phải Thái hậu nương nương có việc? Nữ quan đáp, nương nương đã đến Phụng Xuân Cung, sai nô tỳ đến thúc giục vương gia đi nhanh. Tần nội giám ngượng ngùng bước ra ngoài, nói, vương gia hiện đang bàn việc quốc sự với hoàng thượng, có lẽ phải đến muộn một chút. Phụng Xuân Cung bên đó, phiền nương nương xử lý giúp. Nữ quan nhìn hắn, lại liếc nhìn vào trong Thanh Nguyên Cung, chỉ thấy một màu trắng xóa, trên mặt đất không một dấu chân, cũng không thấy thái giám nào khác, im ắng như trốn không người. Nàng chỉ là người truyền tin, đã truyền xong, lại nghe nói vương gia và hoàng thượng đang bàn việc quốc sự, nên không dám vào quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là vội cầm ô quay về báo lại. Tần nội giám lúc này có chút căng thẳng. Hoàng thượng và vương gia đều còn trẻ, lại mấy tháng chưa gặp. Chắc sẽ tâm sự hàn huyên, nhưng mức độ đến đâu, hắn không dám đoán. Chỉ nghĩ rằng quốc yến sắp bắt đầu, lại là ban ngày, chắc không đến nỗi nào chứ. Nhưng bản thân cũng không tiện vào. Thế là chỉ biết cầu nguyện hoàng thượng nhanh lên một chút. Nhanh quá, nhanh quá. Phù Diệp sợ hãi bò về phía trước, nhưng chỉ được hai bước đã bị kéo lại, một tiếng bốp vang lên, khiến hắn gần như ngạt thở, co giật hai cái rồi ngất đi. Mơ màng tỉnh dậy, chỉ nghe thấy Phù Hoàng dường như đang gọi hắn, dưới những cú va chạm dồn dập, Phù Diệp nghĩ, lúc y ra trận cũng như vậy sao? Nghĩ đến đây, một luồng khí nóng bốc lên, hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, bị Phù Hoàng từ phía sau ôm cổ, lại sắp mất đi ý thức. Ngay lập tức, thân thể trống rỗng mấy tháng của Phù Diệp được lấp đầy, tràn ra ngoài, đồng tử mở to cũng lập tức giãn ra. Trong Phụng Xuân Cung, yến tiệc đã bắt đầu, Tiêu Dật Trần phát hiện Tạ Lương Bích vẫn đang ngóng chờ. Hành quân đánh trận bên ngoài, ăn uống chỉ để no bụng, đến Đại Lương lại không quen khẩu vị, chỉ mong được thưởng thức hương vị quê nhà ở Kiến Đài Thành. Hôm nay trong cung bày yến tiệc, toàn là sơn hào hải vị. Có những món ngay cả một tay sành ăn như hắn cũng chưa từng nghe tên. Nhưng Tạ Lương Bích lại chẳng động đũa mấy, mỗi khi có người bước vào, hắn đều ngước nhìn. Chẳng lẽ hắn vẫn mong gặp Hoàn Vương? Từ ngoại thành, hắn đã thấy Tạ Lương Bích nhìn Hoàn Vương chằm chằm. Cũng không trách được, Hoàn Vương giờ đây nhan sắc càng thêm quý phái, đúng là mặt trời, mặt trăng của Đại Chu. Danh tiếng của Hoàn Vương không chỉ người Đại Chu biết đến, mà ngay cả dân chúng Đại Lương cũng đều rõ. Trước đây khi giao chiến, nghe nói trong quân Đại Lương có một tướng quân từng nói, đợi khi nào hạ được Đại Chu, sẽ xây một đài gì đó để nhốt Hoàn Vương của họ, khiến tướng sĩ Đại Chu giận dữ đến mức sau này bắt sống được tên tướng đó, đánh cho một trận tơi bời. Hoàn Vương giống như ngọn tháp vĩnh phúc của Đại Chu ngày trước, đã trở thành biểu tượng mới của Vương Triều. Như viên Minh Châu trên vương miện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, yến tiệc hôm nay, hoàng thượng mới là nhân vật chính, sao vẫn chưa thấy ngài đến? Giờ đây, hắn đã không còn tà niệm với Hoàn Vương, so với Hoàn Vương, hắn muốn gặp hoàng thượng hơn. Hắn vô cùng ngưỡng mộ hoàng thượng, trước đây chỉ nghe nói hoàng thượng thần vũ, giỏi dụng binh, nhưng khi còn làm kim giáp vệ trong cung, hắn thấy hoàng thượng ốm yếu, uy nghiêm khó nhìn, giống một con rồng bị bệnh hơn. Nhưng giờ nhìn ngài, quả thực như nhìn một vị thần. Chỉ có những người từng xông pha nơi chiến trường như hắn, mới biết hoàng thượng thông minh dũng cảm đến nhường nào, khiến người ta phải kính phục. Hắn thấy một nữ quan khẽ nói gì đó bên tai thái hậu, liền thấy bà nhíu mày. Bà nhìn ra ngoài điện, chỉ thấy tuyết rơi như lông mỏng ngoài cửa cung. Hoàng thượng không đến, cũng không cho hoàn vương đến. Bà nghĩ, chắc không phải bàn việc quốc sự gì. Lâu ngày không gặp hoàn vương, muốn trò chuyện với hắn chăng? Thôi thì cứ để họ nói chuyện, dù sao yến tiệc cũng còn dài. Bây giờ, bà đối với phụ hoàng gần như là nuông chiều. Ít nhất hôm nay, hoàng thượng muốn làm gì, cứ để ngài làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong yến tiệc, tiếng người ồn ào, không ngớt lời chúc mừng thái hậu, tạ tướng và những người khác lần lượt đến kính rượu. Hôm nay bà cũng vui vẻ, uống hết chén rượu họ mời. Đến khi hơi say, không biết đã bao lâu, nhìn ra ngoài thấy trời đã tối, không rõ là trời sắp tối hay mây đen quá dày. Hoàn vương vẫn chưa đến, việc quốc sự gì mà bàn hơn một canh giờ. Bà vừa định sai người đi thúc giục lần nữa, đã nghe tiếng người thông báo. Hoàn vương điện hạ đến, bà đưa mắt nhìn ra, thấy long giá dừng trước cửa cung, tuyết rơi lả tả. Hoàn vương mặc áo choàng lông đen thêu rồng vàng, đội mũ ngọc đen, dung mạo tuấn tú dị thường, tiến vào giữa đám cung nữ vây quanh. Mọi người đều đứng dậy, Phù Diệp cảm thấy mình thật sự rất cố gắng, suýt nữa đã không đứng dậy nổi, tắm qua loa rồi vội vã đến đây. Hôm nay là quốc yến, hắn và phù hoàng đều không tham dự, nhưng hắn không dám như y, hắn cũng sợ thái hậu nghi ngờ. Lúc này, hắn vái chào thái hậu, nghe bà hỏi. Việc quốc sự gì mà bàn đến giờ? Phù Diệp cười, có chút áy náy đáp. Nhi thần cùng hoàng huynh tâm sự, lỡ quên mất thời gian. Thái hậu hỏi, hoàng thượng đã nghỉ chưa? Phù Diệp gật đầu, đã ngủ say rồi. Những ngày cuối, ngày đêm y đều vội vã lên đường, đặc biệt là hai ngày qua. Phù hoàng cũng thật sự mệt, không chỉ mệt về thể xác, tinh thần cũng luôn căng thẳng, giờ được ấm áp, trong xuân chiều đường ngủ rất say. Một người thường ngủ rất cảnh giác, hắn đứng dậy cũng không đánh thức được y, lúc này, trời gần tối, yến tiệc cũng sắp kết thúc. Hắn định kết thúc nhanh chóng, hắn cũng không còn sức lực nào nữa. Tạ tướng và mọi người đến kính rượu hắn, hắn uống hết, trò chuyện đôi câu với tạ tướng. Thái hậu cuối cùng nhận ra giọng hắn không ổn, hỏi. Sao giọng khàn thế, cổ họng hơi đau, Phù Diệp đáp, thái hậu tuy hơi say, nhưng rất quan tâm hắn. Nghe vậy liền nói, hôm nay trời lạnh, người vốn yếu, phải chú ý thân thể. Nếu vậy, hãy sớm giải tán về nghỉ đi. Phù Diệp gật đầu, nâng chén đọc lời chúc. Lúc này, tất cả mọi người trong yến tiệc đều im lặng nhìn hắn. Phù Diệp lớn tiếng nói, từ khi hoàng thượng ngự giá thân chinh, chúng ta ngày đêm cầu nguyện. Hoàng thượng bày mưu lập kế, quyết thắng thiên lý, các tướng sĩ dũng cảm chiến đấu. Cuối cùng giành được thành tựu vĩ đại này. Giờ đây, xin mọi người cùng nâng chén, chúc hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, vận nước thịnh vượng, thiên hạ thái bình. Mọi người đồng thanh hô, hoàng thượng vạn tuế. Tiếp đó, Phù Diệp lại khen ngợi những tướng sĩ lập công, tán dương tả tướng và các đại thần an định hậu phương, thậm chí còn kính rượu thái hậu, cảm tạ nghĩa cử quyên góp của quý tộc trong kinh, quả là chu toàn mọi mặt. Cuối cùng, hắn nâng chén chúc tụng thiên hạ, cầu mong vạn dân an lạc. Tiêu Dật Trần ở dưới nghe mà há hốc mồm. Đây nào còn là hoàn vương yếu ớt không cưỡi nổi ngựa mà hắn từng thấy trong buổi xuân đi săn năm nào. Thái hậu cũng rất xúc động. Hoàn vương giờ đã có thể đảm đương một mình rồi. Bà không kiềm chế được, lại uống thêm vài chén. Vô tình say rượu, Tôn Cung Chính thấy bà say, liền nói với Phù Diệp. Điện hạ, thái hậu say rồi. Phù Diệp lập tức đứng dậy, tự mình đưa thái hậu về. Tần nội giám sai người mang thêm một chiếc áo choàng màu đen đến. Hắn khoác lên người, chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đứng bên cạnh tạ tướng. Là Tạ Lương Bích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu ngày không gặp, Tạ Lương Bích thay đổi hoàn toàn, gầy đi trông khí chất anh dũng, phong thái của một võ quan. Hắn mỉm cười gật đầu với Tạ Lương Bích, rồi bước lên long giá. Lúc này, Tuyết rơi lả tả, phủ lên chiếc áo choàng đen của hắn. Hắn nhận chiếc ô giấy vàng từ tay Song Phúc, trên ô vẽ hoa văn nhật nguyệt tinh tú chỉ dành cho hoàng thất. Trang phục hôm nay tuy màu sắc trầm ổn, nhưng lại toát lên vẻ quý phái khó tả, môi hắn đỏ hơn trước, gương mặt cũng rực rỡ khác thường, ánh tuyết cũng không sánh bằng. Tạ Lương Bích trước đây chưa từng ra trận, lần đầu chém giết, mấy tháng qua cảm thấy người lạnh lẽo, giờ như sống lại, đờ đẫn nhìn Phù Diệp rời đi trên long giá. Tạ tướng thu hồi ánh mắt, quay sang nói với Tạ Lương Bích. Theo phụ thân về phủ, có vẻ như một số bí mật, phải nói với đứa con ngốc này rồi. Trước đây, dù không hiểu con trai mình muốn gì, nhưng giờ nhìn ánh mắt si mê của hắn, ông cũng đã hiểu. Chỉ là tranh giành với hoàng thượng, có mấy cái đầu cũng không đủ. Lúc này, gió bấc thổi qua ngõ hẻm, cuốn theo tuyết rơi lên người Phù Diệp. Chiếc ô cũng chẳng có tác dụng, may mà nơi này cách Từ Ân cung không xa, hắn nhìn sang Thái Hậu, bà đang mơ màng quấn áo choàng, dường như đã ngủ say, tuyết rơi trên mái tóc bạc. Phù Diệp đưa Thái Hậu về Từ Ân cung, an bài xong xuôi. Thái Hậu mơ màng tỉnh dậy, vẫy tay gọi hắn lại. Hắn ngồi xuống, hỏi, mẫu hậu đã đỡ hơn chưa? Thái Hậu không nói gì, chỉ khóc một trận, người nói với hoàng thượng, ai ra rất vui vì ngài. Phù Diệp lòng trùng xuống, dịu dàng đáp, nhi thần nhất định sẽ nói với ngài. Thái Hậu dường như không tỉnh táo, có lẽ lúc tỉnh bà sẽ không nói những lời này. Hoặc chỉ có thể mượn rượu để nói ra, dù thế nào đi nữa, giờ đây bão tuyết quanh phù hoàng đã tan rồi. Lòng hắn ấm áp lạ thường, từ từ ân cung bước ra. Tôn cung chính hỏi hắn có muốn đổi sang kiệu sưởi không? Phù Diệp nói, không cần, không thấy lạnh. Hắn thật sự không thấy lạnh, chỉ thấy tuyết gió thật đẹp. Giờ đây, cả hoàng cung đều phủ một lớp băng tuyết, các quan lại quý tộc đang xếp hàng rời cung. Trang phục của họ rất đẹp, đủ màu sắc, đặc biệt là các nữ quyến, hương thơm phảng phất, phủ đầy tuyết trắng. Hắn nhìn từ xa, rồi lên long giá trở về Thanh Nguyên cung. Vừa uống vài chén rượu, giờ hơi men lên, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nằm trên long giá không muốn động đậy. Những người đang rời đi nhìn thấy hắn ngồi trên long giá vàng lướt qua trước mặt. Dù mặc toàn đồ đen, cũng không che được vẻ quý phái rực rỡ. Tạ tướng nhớ lại lần đầu gặp Hoàn Vương trong cung, hắn mặc áo choàng đỏ thêu chỉ vàng, cũng nằm nghiêng như vậy. Lúc đó, ông thấy dung mạo hắn tuyệt mỹ, không giống hoàng tử, mà giống một mỹ nhân trong cung hơn. Nhưng giờ nhìn từ xa, sẽ không còn cảm giác đó nữa. Hắn là người hoàng thượng yêu quý, địa vị cao hơn bất kỳ hậu cung nào, là vị hoàng đế thứ hai của Đại Chu, cùng chia sẻ giang sơn vạn dặm này với hoàng thượng. Phù Diệp ngồi trên long giá trở về Thanh Nguyên cung, vừa đến con ngõ nhỏ bên ngoài, nhìn thấy tượng hươu đồng đen trước cửa, hắn đột nhiên bốc cháy. Trong cung ấm áp như mùa xuân, vị chân long thiên tử vừa chinh chiến trở về đang say giấc trong hương thơm hoa đinh hương. Cảm giác xa lạ khi mới trở về đã tan biến, chỉ còn lại tình yêu nồng nàn như sóng biển, nâng hắn lên, đưa hắn vào cửa cung. Tuyết rơi lả tả, phủ kín Thanh Nguyên cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trời đất trắng xóa, Phù Diệp bước xuống long giá, khoác tuyết gió, tiến về Xuân Triều Đường. Cách chương.